Cung khai trương là một nghi lễ cầu tài lộc diễn ra để mở đầu cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty. Do vậy, các bài văn cung khai trương, mâm cung đúng chuẩn sẽ giúp cho chủ doanh nghiệp mua bán thuận lợi, suôn sẻ hơn. Trong môi trường văn hóa của dân gian, tín ngưỡng của người Việt hay người Hoa thì tục lệ cung khai trương sẽ thường xuất hiện vào những ngày đầu năm mới. Khai trương với kỳ vọng tất cả những ưu phiền của năm cũ sẽ được đi qua và bắt đầu chu kỳ mới với nhiều thuận lợi hơn. Vậy bạn đã biết cách chuẩn bị mâm lễ đúng cách? Bài văn cung khai trương chuẩn là gì không? 1. Chọn ngày, giờ đẹp để cung khai trương. Trước khi làm lễ cung khai trương, bạn nên xem ngày tốt, giờ tốt theo tuổi của mình để xác định được thời gian làm lễ, đặt bàn cúng và mở cửa hàng đón khách hàng sao cho tốt nhất. Điều này sẽ giúp cho mọi việc diễn ra tốt đẹp và cửa hàng cũng làm ăn buôn bán cho đông khách. 2. Chuẩn bị mâm cỗ cúng. Sau khi đã chọn được ngày giờ chính xác, việc chuẩn bị mâm cúng gồm những gì là điều không thể thiếu đối với bất cứ cơ quan cá nhân hay doanh nghiệp, dù nhỏ hay lớn. Để lễ khai trương cơ quan, công ty được diễn ra suôn sẻ tốt đẹp, doanh nghiệp sẽ thường chuẩn bị lễ vật rất đầy đủ và thành kính làm lễ. Vậy mâm cúng khai trương sẽ gồm những gì? Để chuẩn bị sắm lễ cúng khai trương không thiếu sót, các bạn nên tham khảo mua những lễ vật cúng sau. Mâm cỗ cúng khai trương năm mới thường có lọ hoa đồng tiền, 5 loại trái cây trong đó có quả dừa, 3 đĩa xôi, 3 chén chè, nước, 2 cây đèn cầy, 2 miếng vàng bạc đại, 3 nén hương, trầu cau, bánh ngọt, gạo, muối, 1 sấp tiền sâu chuỗi. 3. Cách cúng khai trương. Bày lễ vật lên bàn lớn đặt trước cửa công ty, đến giờ tốt bạn châm đèn, hương lên rồi khấn ba vái, cầm hương và đọc bài văn khấn. Sau khi hết hương bạn khấn tạ thần linh ba vái rồi lấy vàng mã, sau khi cháy hết là bạn đã làm xong thủ tục khai trương rồi, tiếp tục tiến hành mời khách vào bên trong cửa hàng. Nếu chọn người hợp tuổi mua hàng cũng sẽ mang đến tài lộc cho cửa hàng và công ty. 4. Bài văn cúng khai trương. Con lạy chín phương trời, 10 phương chư Phật. Con kính lạy quan đương niên hành khiển thái tuế đức tôn thần. Con kính lạy các ngài bàn cảnh thành hoàng chư vị đại vương. Con kính lạy các ngài ngũ phương, ngũ thổ, long mạch, tài thần định phúc táo quân, chư vị tôn thần. Con kính lạy các thần linh cai quản khu vực này. Tín chủ chúng con là. Hôm nay là ngày, tháng, năm, tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ vật, quả cau lá trầu, hương hoa trà quà. Chúng con thắp nén tâm hương dâng lên trước án cùng lòng thành tâu rằng, tín chủ con xây cất hoặc thuê một ngôi hàng tại xứ này địa chỉ. Nếu là cơ quan, công xưởng thì khấn tín chủ con là giám đốc hay thủ trưởng cùng toàn thể công ty. Nay muốn khai trương để khởi đầu kinh doanh hoặc sản xuất phục vụ nhân sinh, sinh hoạt. Do đó chúng con chọn được ngày lành tháng tốt sắm xanh lễ vật cáo yết tôn thần dâng cùng bách linh, mong soi xét. Chúng con xin kính mời quan đương niên, quan đương cảnh, quan thần linh thổ địa, định phúc táo quân cùng các ngài địa chối long mạch cùng thần linh cai quản khu vực này linh thiêng giáng hiện trước hương án, lễ vật, chứng giám lòng thành, cùi xin các vị phù hộ chúng con buôn bán hành thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, cần gì được nấy, nguyện gì cũng thành. Tín chủ lại mời các vị tiền chủ, hậu chủ cùng chư hương linh y thảo phụ mộc ngụ trong khu vực này, xin hãy thụ hưởng lễ vật, phù trì cho tín chủ con làm ăn buôn bán gặp nhiều may mắn. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước an kính lễ, cùi xin được phù hộ độ trì. Bài văn cúng khai trương thật ra sẽ có nhiều phiên bản khác nhau, thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, việc thờ cúng theo tín ngưỡng của mỗi cá nhân khác nhau, nên hãy tránh lạm dụng việc hiểu sai mê tín dị đoan gây ảnh hưởng đến cuộc sống,